Tim đập không nghe lời. Chương 36, kinh nghiệm chiến đấu với nhà tư bản máu lạnh vô tình xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thần Niên. Edit, Xanh Ngóc Bích. Ai, Phó Ấu Xanh lập tức thoát khỏi tâm trạng xa cách. Nhìn về phía Ân Mặc, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia kinh hoàng. Mặt mày Ân Mặc ôn đạm, rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Bà nội và mẹ đến rồi, đang đợi chúng ta ở bên ngoài. Nếu không phải còn có mặt Thẩm Dục, Phó Ấu Xanh thật sự rất muốn bóp chết Ân Mặc. Cô thở nhẹ ra một hơi, sau đó ý cười tươi nhìn về phía Thẩm Dục. Tôi còn có việc, có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc lại. Thẩm Dục đứng thẳng người, không làm nũng nữa, nhìn về phía Ân Mặc, đáy mắt xẹt qua cảnh giác. Đối thủ này của anh cả thật sự quá cường đại rồi. Hơn nữa hình như làm lành rồi. Nếu không sao có thể đi gặp người lớn trong nhà. Anh cả sao còn chưa ra tay chứ? Không được không được. Như vậy thì chị dâu tới tay chẳng phải muốn bay mất sao? Trơ mắt nhìn Phó Ấu Xanh lên xe cùng Ân Mặc, Thẩm Dục lập tức rút điện thoại ra, trốn sang một bên báo tin giữ cho anh cả nhà mình. Hai, cậu ta, người làm em trai này thật sự là quá nhọc lòng rồi. Lúc này, Phó Ấu Xanh đang ngồi trên xe, cùng Ân Mặc mắt to chừng mắt nhỏ. Lời anh nói là thật, không lừa gạt tôi chứ? Không muốn thấy tôi nói chuyện với Thẩm Dục. Ân Mặc thuận theo nhìn cô, lời nói ra lại trái ngược với biểu cảm, hoàn toàn không phải lời Phó Ấu Xanh thích nghe. Rất đáng tiếc, là thật đấy. Phó Ấu Xanh và Ân Mặc nhìn nhau mấy giây, sau đó mặt không cảm xúc từ vali trong xe bảo mẫu lấy túi sách của cô ra. Từ bên trong ra hai tờ hôn thú. Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn về trước đi. Khó trách anh không tìm được giấy hôn thú. Hóa ra là bị cô mang đi rồi. Đôi mắt của Ân Mặc hơi hơi híp lại. Con người âm u, nhìn hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay cô. Đưa cho anh, nhìn thấy Ân Mặc đưa tay về phía cô. Ngữ điệu lạnh buốt, Phó Ấu Xanh cảnh giác đem giấy hôn thú giấu đi. Không đưa, đợi đến cục dân chính sẽ đưa. Ân Mặc hít một hơi thật sâu, để làm dịu đi tâm trạng phập phồng của mình. Ít nhất là không thể ở ngay trước mặt cô. Tránh cho hai tháng tâm huyết uổng phí vô ích. Anh thu tay về, không tiếp tục chấp nhất muốn hai cuốn sổ đỏ kia nữa. Nhưng mà ngữ điệu lại kiên định nghiêm túc. Em đừng nghĩ đến ly hôn nữa. Anh không thể đồng ý, Ân Mặc. Anh lại lừa gạt tôi. Con ngươi của Phó Ấu Xanh mở to, nhìn anh với vẻ không thể tin được. Sau đó lại lấy hợp đồng họ đã ký hai tháng trước từ trong túi sách ra. Đã thống nhất chậm nhất 3 tháng phải ly hôn mà. Ân Mặc thậm chí còn không thèm liếc nhìn vào hợp đồng đã thỏa thuận. Bản kia của anh đã sớm tiến vào máy hủy tài liệu rồi. Ấu ấu, anh không lừa gạt em. 3 tháng là muốn cho em một cái kỳ hạn. Để em yêu anh, tiếp nhận anh thêm lần nữa. Nhưng mà, ngữ điệu của Ân Mặc hơi dùng lại. Ánh mắt nhìn cô sâu sắc. Nhưng mà nếu như em không tiếp nhận anh, anh cũng sẽ buông bỏ em. Ân Mặc, tôi không tiếp tục thích anh nữa. Sao anh cứ khăng khăng phải níu kéo tôi? Chân mày xinh đẹp của Phó Ấu Xanh hơi hơi nhăn lại. Cảm giác hợp đồng màu trắng trước mặt có chút chướng mắt. Quả nhiên, đấu với nhà tư bản máu lạnh vô tình lại gian trá xảo quyệt. Cô vĩnh viễn không đấu lại được. Môi mỏng của Ân Mặc nhếch lên thành một nụ cười. Ấu ấu, chỉ có lúc em nói dối, mới có thể nhẹ nhàng nói không thích anh như thế. Phó Ấu Xanh chạm phải đôi mắt sâu thẳm thấu triệt đến mức có thể nhìn thấu trái tim kia của người đàn ông. Không nhịn được muốn mắng người. Ai thích anh chứ? Thật sự không biết xấu hổ mà. Có điều Ân Mặc đã định mang theo sự vô liêm sỉ đến cùng. Anh trực tiếp duỗi tay kéo Phó Ấu Xanh từ trên ghế ngồi đến trên đùi mình. Cằm tựa vào cần cổ mảnh khảnh non mềm của Phó Ấu Xanh. Ấu ấu, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em. Chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Nghĩ đến ánh mắt kiên định kia của Ân Mặc, như thể nhận định mình vẫn còn thích anh. Thật sự quá ức hiếp người rồi. Phó Ấu Xanh dáng chống đỡ, mới không làm cho hốc mắt của mình đỏ lên. Nhưng lúc xuống xe, khóe mắt vẫn còn chút ửng đỏ. Không rõ lắm, Không nhìn kỹ còn tưởng là vốn dĩ là trang điểm mắt như thế. Đầu ngón tay của Phó Ấu Xanh vẫn đang giữ chặt hai cuốn sổ đỏ. Đầu ngón tay của Phó Ấu Xanh vẫn đang giữ chặt hai cuốn sổ đỏ. Khi Ân Mặc xuống xe, thuận thế rút hai cuốn sổ nhỏ từ trong tay cô ra. Phó Ấu Xanh không hề từ bỏ việc ly hôn. Cô mới không muốn bị Ân Mặc xoay vòng vòng. Phản xạ có điều kiện muốn đoạt lại. Anh trả lại cho tôi. Nếu chứng nhận kết hôn bị Ân Mặc lấy đi. Hoặc là anh lại bía. N thái hơn chút nữa. Đem hủy chứng nhận kết hôn. Bọn họ còn ly hôn thế nào được? Các con đang làm gì đấy? Một giọng nữ nhẹ nhàng chậm rãi rất thoải mái truyền đến. Bàn tay đang túm một góc chứng nhận kết hôn của Phó Ấu Xanh cứng đờ. Vẫn là Ân Mặc nhanh tay lẹ mắt. Ném chứng nhận kết hôn vào ghế ô tô. Sau đó đóng cửa xe lại. Thuận thế nắm tay Phó Ấu Xanh đi qua. Mẹ, bà nội đâu ạ? Bà nội đang ngồi ở trong. Ánh mắt của Ân phu nhân rơi vào cô gái xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ bên cạnh Ân Mặc. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách lần trước Ân Mặc chỉ vào nữ minh tinh trong TV nói rằng thích người như vậy. Hóa ra chính là cô ấy. Phó Ấu Xanh không phải lần đầu tiên gặp trưởng bối. Dù sao lần trước đã gặp qua bà nội, cô đã từng hơn một lần hy vọng có thể gặp được người nhà của Ân Mặc. Muốn biết, anh lớn lên trong gia đình như thế nào? Muốn tìm hiểu về quá khứ của anh. Nhưng mà Ân Mặc lại không cho cô cơ hội. Bây giờ cô không muốn nữa. Ân Mặc nhưng lại để cho cô gặp người thân hết lần này đến lần khác. Từ bà nội, đến mẹ bây giờ. Ân Mặc nắm lấy tay Phó Ấu Xanh. Giới thiệu với Ân phu nhân. Đây là con dâu của mẹ. Cô ấy tên là Phó Ấu Xanh. Nhũ danh là Ấu Ấu. Sau đó nói với Phó Ấu Xanh. Đây là mẹ chồng của em. Gọi mẹ. Phó Ấu Xanh cạn lời nhìn Ân Mặc. Anh lại dám nói. Có bản lĩnh vừa rồi đem chứng nhận kết hôn đưa cho mẹ anh xem ấy. Ân Mặc sao có thể không hiểu ý của Phó Ấu Xanh. Bất đắc dĩ nhìn cô. Ánh mắt rất rõ ràng. Còn không phải là vì em. Không phải em vẫn chưa chuẩn bị tốt sao? Phàm là bây giờ bị mẹ anh biết được anh và Phó Ấu Xanh đã kết hôn được mấy năm rồi. Mẹ anh sẽ không ép buộc bọn họ ly hôn. Nhưng mà sẽ ép buộc Phó Ấu Xanh sinh con. Rút khỏi giới giải trí. Theo sự hiểu biết của Ân Mặc đối với mẹ ruột của anh. Mẹ anh tuyệt đối là loại người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Kết quả cuối cùng hoặc là Phó Ấu Xanh mẹ anh giày vò đến mức càng muốn ly hôn với anh hơn. Hoặc chính là thuận theo ý muốn của mẹ anh rút khỏi giới giải trí. Bất luận là loại kết quả nào, đều không phải là cái Ân Mặc muốn nhìn thấy. Bên cạnh đoàn phim có một quán cà phê. Lão phu nhân đang đợi ở bên trong. Để Ân phu nhân ra ngoài đón người. Sau khi gặp mặt rồi, Ân phu nhân rất hài lòng với dung mạo của Phó Ấu Xanh. Sau này bà coi như yên tâm về nhan sắc của cháu trai hoặc cháu gái rồi. Thảo nào lão phu nhân vẫn luôn nói, bà sẽ thích cô con dâu này. Ân phu nhân hòa ái nhìn về phía Phó Ấu Xanh. Bà có phần hơi mất tự nhiên. Cười nói, Ấu Ấu phải không? Ta là mẹ của Ân Mặc. Con gọi ta bằng gì là được? Trong lòng Ấu Xanh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chưa bảo cô gọi là mẹ. Cô hơi mỉm cười. Rất có lễ phép. Con chào gì? Ân phu nhân nhìn cách cư xử và lễ nghi của cô hoàn toàn không có vấn đề. Không có loại cử chỉ không phóng khoáng của cô gái xuất thân trong gia đình bình dân. Trái lại cũng yên tâm hơn vài phần. Vốn dĩ bà đang nghĩ là Ân Mặc đã thích. Thì ra thế gì đó đều không phải vấn đề. Dù sao con dâu là sống cùng với con trai. Bà chỉ quan tương lai khi nào thì cháu trai sẽ ra đời. Cùng nhau đi vào quán cà phê. Phó Ấu Xanh nhìn bà cụ vẫn đang mặc sườn xám như cũ. Lần này ra cửa, trên mặt lão phu nhân còn đeo thêm một cặp kính râm rất ngầu. Lần đầu tiên phát hiện, kính râm và sườn xám thế nhưng rất hợp. Ân lão phu nhân, bộ đồ này của bà thế nào? Phó Ấu Xanh nghe thấy bà cụ hỏi cô. Dáng vẻ cầu khen ngợi này. Thật sự rõ ràng quá rồi. Không khỏi cong cong môi đỏ. Bà nội rất ngầu. Rất đẹp. Vẫn là ánh mắt của Ấu Ấu tốt. Thời điểm bà cụ nói lời này. còn liếc nhìn cô con dâu ở bên cạnh một cái. Trước khi ra cửa con dâu còn nói cách phối hợp này không đẹp. Ân phu nhân bất đắc dĩ đổi cốc nước cho bà cụ. Đường huyết của mẹ đã rất cao rồi. Không thể uống trà sữa. Lão phu nhân đã ở nước ngoài rất nhiều năm. Cho nên tính cách cũng sắp bị mấy bà lão sành điệu bên kia đồng hóa rồi. Thích uống trà sữa. Thích ăn mặc hợp thời trang. Nhưng mà lại thích mặc sườn xám. Cho nên sẽ phối những trang sức thời thượng khác với sườn xám. Ân phu nhân kéo chủ đề trở lại. Tuổi của Ân Mặc cũng không nhỏ nữa. Nếu đã ở bên nhau rồi, các con dự định khi nào kết hôn? Ân Mặc nhấp một ngụm cà phê. Không gấp, cô ấy vẫn còn nhỏ. Trầm ngâm một lát, gần đây công việc của con rất bận. Không rảnh kết hôn, chỉ kết hôn mà thôi. Sao có thể không rảnh? Ân phu nhân nhíu mày. Sau đó nhìn về phía phò ấu xanh. Ấu ấu, con cũng không muốn kết hôn sao? Mẹ, mẹ đừng hỏi cô ấy. Cô ấy nói không tính. Ân Mặc tiếp nhận chủ đề. Chờ thêm 2 năm nữa đi. Vừa nghe đến 2 năm. Ân phu nhân nôn nóng. Ân Mặc, có phải con không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi phải không? Người ta lớn tuổi như con. Con trai cũng có mấy đứa rồi. Con ngay cả kết hôn cũng không chịu. Là muốn chọc mẹ và ba con tức chết sao? Lớn tuổi bao nhiêu? Cũng chỉ là một lão baby 30 tuổi mà thôi. Phó ấu xanh oán thầm. Bàn tay nhỏ của phó ấu xanh đang đặt trên đầu gối bị Ân Mặc nắm lấy. Ở trước mặt trưởng bối, cô chỉ vụng trộm nhéo nhéo lòng bàn tay của anh, khiến anh buông ra. Ân Mặc lại không có ý định buông tay, giống như không cảm nhận được đau đớn. Mặt mang ý cười nhìn mẹ anh. Con dâu cũng đâu chạy được. Gấp cái gì? Mẹ không đồng ý, Ân phu nhân không chấp nhận được 2 năm. Cái này nếu phải đợi thêm 2 năm nữa, thế hệ tiếp theo của Ân gia họ bao giờ mới có thể ra đời? Bây giờ Ân Mặc đã 30 tuổi, ngay cả người thừa kế đều chưa có, sẽ gây ra xáo trộn cho công ty. Ân phu nhân tuyệt đối không cho phép. Ân Mặc sớm đã đoán được đàm phán sẽ sụp đổ, sau đó đưa mắt ra hiệu cho bà nội của anh. Lão phu nhân nhận được ánh mắt ra hiệu, hò nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng đến lượt bà lên sân khấu rồi. Được rồi, được rồi, giới trẻ người ta còn muốn tiếp tục nói chuyện yêu đương. Sau khi kết hôn tiếp tục nói cũng được, đến khi đứa nhỏ sinh ra, chúng ta sẽ trông giúp tụi nó, tuyệt đối không gây phiền phức cho tụi nó. Ân phu nhân không trúng chiêu này, lão phu nhân nhíu mày. Sớm biết con nói nhiều như này, mẹ đã không dẫn theo con ra ngoài rồi. Sau này mẹ sẽ tự mình lén đi gặp cháu dâu, không dẫn con theo. Ân phu nhân bị bà cụ làm chẹn họng một chút. Mẹ không thể tự mình ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Lão phu nhân, nếu sau này con còn muốn ra ngoài cùng mẹ, thì đừng nhắc mãi nữa. Ân phu nhân, người một nhà lại đi ăn trưa. Tại thời điểm chia tay, phó ấu xanh bị ân phu nhân nắm lấy tay. Ấu ấu, chuyện kết hôn này con không thể nghe theo Ân Mặc. Phụ nữ chúng ta đều cần phải kết hôn mới có cảm giác an toàn. Phó ấu xanh cười nhẹ, như thể đi nghe được trong lòng cô. Trên thực tế, phó ấu xanh thật sự rất muốn nói với ân phu nhân rằng kết hôn không thể cho người phụ nữ bất kỳ cảm giác an toàn nào. Chính mình mới có thể cho mình cảm giác an toàn. Trên xe, Ân Mặc đang nghịch bản chứng nhận kết hôn màu đỏ kia. Khoan thai nhìn phó ấu xanh. Bây giờ biết vì sao anh không để em gặp mẹ mặt mẹ anh rồi chứ? Phó ấu xanh lúc này mới phản ứng lại. Ánh mắt cô nhàn nhạt mà nhìn anh. Ấu ấu, đầu ngón tay Ân Mặc buông lỏng. Đặt chứng nhận kết hôn lên trên bảng điều khiển trung tâm. Khẽ thở dài. Không công khai hôn nhân của chúng ta. Quả thật là có tư lợi của anh. Nhưng nể tình tất cả tư lợi này đều bắt nguồn từ việc anh không muốn để em chịu một chút khổ sở nào. Tha thứ cho anh một chút được không em? Cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Phó ấu xanh yên lặng nhìn anh. Hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói. Ân Mặc, anh chưa bao giờ coi tôi là người yêu có thể kề vai sát cánh cùng anh. Mà chỉ coi tôi như một phụ kiện. Đều vì tốt cho tôi cái gì chứ? nhưng lại chưa từng thương lượng với tôi. Cùng nhau giải quyết, tình yêu là bình đẳng, chứ không phải một người tự cho là đúng bảo vệ. Nói thẳng ra là, Ân Mặc chính là coi cô như một con chim hoàng yến yếu đuối cần phải dựa vào anh. Cái này là của Ân Tổng cho cô. Văn Đình cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện đầu tư cho Phó Ấu Xanh biết. Khoảng thời gian trước lịch trình quay phim của cô dày đặc. Ngay cả Văn Đình cũng không tìm được thời gian rảnh của cô. Bây giờ phim đã đóng máy rồi. Khi Phó Ấu Xanh đang nghỉ ngơi trong nhà, Văn Đình mang theo hợp đồng đến đây. Cô lật hợp đồng một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vô số con số không kia. Môi đỏ mím chặt. Em không nhận bất kỳ đầu tư của ai. Văn Đình, studio của chúng ta đã thu không đủ chi rồi. Phó Ấu Xanh nhàn nhạt nhìn anh ấy. Dạo này em rảnh rỗi. Nhận mấy hợp đồng đại ngôn đi. Bình thường Phó Ấu Xanh rất hiếm khi nhận đại ngôn. Đặc biệt là sau khi nhận cao cấp xa xỉ của TN. Đại ngôn nhận càng ít hơn. Bởi vì phải đi con đường cao cấp xa xỉ. Không thể tự hạ thấp địa vị của mình. Không thích hợp cho lắm. Văn Đình cảm thấy không ổn. Thấy Phó Ấu Xanh hạ quyết tâm không tiếp nhận đầu tư. Đành phải lấy máy tính bảng ra. Gạch mấy gạch, nếu đã rảnh, vậy thì nhận một show tạp kỹ đi. Có một show tạp kỹ, khá phù hợp với cô. Có điều là một chương trình tình yêu. Giá cả đưa ra rất cao. Còn có một show tạp kỹ sống chậm. Chính là đi ăn đi chơi. Coi như cô đi nghỉ phép nơi non xanh nước biếc. Nhận cái nào, show yêu đương đưa tiền cao hơn. Văn Đình ra dấu một con số. Phó Ấu Xanh nhướng mi. Cái này có thể còn cao hơn cả quay một bộ phim. Chẳng trách dạo này nhiều diễn viên nguyện ý xuất hiện trên show tạp kỹ như vậy. So với quay phim thì nhẹ nhàng hơn. Tiền còn nhiều hơn. Phó Ấu Xanh nhìn hai show tạp kỹ. Trầm ngâm, em sẽ thử suy xét. Tần Chăn biết Phó Ấu Xanh muốn lên show tạp kỹ. Lập tức quyết định, cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là show yêu đương rồi. Ai có thể ngại tiền nhiều chứ? Phó Ấu Xanh nhấp vào tên của nhà đầu tư. Xanh, thử đoán xem nhà đầu tư là ai? Cách Trương.